Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653: Từ Uyên Hải mà ra. Chấn nhiếp bát phương. Chương 652: Từ Uyên Hải mà ra. Chấn nhiếp bát phương nhìn trước mắt nam tử thảm trạng, Giang Hạo hơi có chút tim đập nhanh. Thương Uyên Long Châu tựa hồ so với hắn nghĩ còn đáng sợ hơn. Chỉ là để hắn không hiểu là, như là đã đến nơi này, nó vì cái gì không tiếp tục hướng bên trên, lại đến liền nên rời đi Uyên Hải. Dạng này hạt châu, vì sao lại ở chỗ này? Giang Hạo nghĩ mãi mà không rõ, vốn định thử giám định một chút, phát hiện Uyên Hải bên trong, phát động thần thông đều cần một chút thời gian, cũng là không cần quá lâu, chỉ là thời gian cũng không chờ hắn. Long Châu động, lơ lửng tại trống không Long Châu, đột nhiên lắc lư hai lần, sau đó hướng Giang Hạo bên này mà tới. Hà Tiền Bối hoảng sợ nhìn xem Long Châu, hắn biết người trẻ tuổi này chết chắc, nhưng mà hắn dự đoán huyết tinh tràng diện cũng không xuất hiện. Hạt châu cũng không chạm đến đối phương, mà là dừng lại tại hắn trước mặt. Cái này biến hóa kỳ quái, để hắn có chút không giải. Giang Hạo trong lòng cũng kinh ngạc dưới. Long Châu đáng sợ hắn vừa mới được chứng kiến, một khi công kích hậu quả khó mà lường được. Bất quá nhìn trước mắt Long Châu, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Đối phương tựa hồ tại để hắn đụng vào. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là vươn tay, đi thử đụng vào. Hà Tiền Bối gặp chi, có chút ngạc nhiên, thậm chí nghĩ đến rất nhiều. Đối phương tới, hạt châu xuất hiện, cả hai hẳn là có tất nhiên quan hệ. Một loại thông thấu ở trong lòng xuất hiện. Hắn biết mình đi ra thời cơ xuất hiện. Không do dự nữa, hắn đứng dậy quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: Vãn bối Hà Hữu Nhiên, cho tiền bối dập đầu chịu nhận lỗi. Xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Vãn bối nguyện ý lập xuống tiên đạo thề độc, tương lai lấy tiền bối đi theo làm tùy tùng, bày ưu giải nạn, muôn lần chết không chối từ. Giang Hạo có chút kinh nghi nhìn xem đối phương, chỉ là chưa từng mở miệng. Hắn đem lực chú ý đều đặt ở Long Châu bên trên. Tại vươn tay sắp đụng vào lúc, Long Châu động, nó chủ động để Giang Hạo đụng phải. Ông, một nháy mắt, tiếng long ngâm tòng Long Châu bên trong xuất hiện. Thanh âm cực nhỏ lại có thể nghe rõ ràng. Ngay sau đó lam quang tại trong hạt châu nở rộ. Long Châu bắt đầu sinh động. Chân long hư ảnh tùy theo xuất hiện. Là một đầu màu lam tiểu long. Nó mở ra tròng mắt màu xanh nước biển nhìn qua Giang Hạo. Sau đó biến thành một đầu mênh mông cự long. Vây quanh người trước mắt bắt đầu du động. Lực lượng của nó càng cùng cộng hưởng theo. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác lực lượng của mình trở về. Không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ Long Châu lực lượng. Kia là một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng. Lần nữa ngẩng đầu, hắn có một loại thiên nhiên nhận biết. Bản thân có thể ra ngoài. Tiền bối, dẫn ta đi, mang ta rời đi nơi này. Ta có thể vì tiền bối nỗ lực hết thảy. Ta thề, ta đem hiệu chung tiền bối cả đời. Thẳng đến hồn phi phách tán, tuyệt không dám có hai lòng. Hà Hữu Nhiên đập lấy đầu cầu khẩn nói. Giang Hạo lạnh lùng nhìn hắn một chút, sau đó nhảy lên một cái. Oanh, hòn đá vỡ vụn, cả người hắn xông lên trời. Mênh mông long ngâm truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác bản thân hào tình vạn trượng. Dám vì thiên hạ trước, thậm chí dám cùng thiên địa tranh chấp. Đây là Long Châu lực lượng mang đến cho hắn bành trướng. Rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị hắn đè xuống. Bây giờ vẫn là phải đi ra ngoài trước lại nói. Lúc này hắn cảm giác bản thân tựa như một cây đao, ngạnh sinh sinh bổ ra Uyên Hải ngày. Cường đại xung kích thậm chí để nước biển chung quanh vì đó dừng lại. Tinh hà trong mắt hắn bắt đầu đảo lưu. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Uyên Hải. Càn Khôn Tử Hoàn cũng mở ra. Lúc này trong mắt nàng không mang theo mảy may cảm xúc. Chỉ là yên tĩnh đứng thẳng. Ánh mắt chưa từng rời đi Uyên Hải. Không người biết được nội tâm của nàng ý nghĩ. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới tại người khác trước mặt hiển lộ cảm xúc. trời cao chiến đấu không cách nào tác động đến nàng mảy may. Đào tiên sinh cũng không có đi nhìn thiên vương nhóm đọ sức, mà là tại nhìn Uyên Hải cùng Tổ Long Chi Tâm. Theo trước đó quang mang về sau, Tổ Long Chi Tâm liền yên tĩnh trở lại, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, để hắn có loại vận sức chờ phát động cảm giác, giống như muốn cùng thứ gì đọ sức, mà Uyên Hải không còn có động tĩnh. Đào tiên sinh, cái kia Tiếu Tam sinh chết à? Đường Nhã đột nhiên hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, rất không có khả năng. Hắn ít nhiều biết Tiếu Tam sinh lai lịch, nếu quả như thật dễ dàng chết như vậy thì không giống người kia. Vì cái gì? Đường Nhã không giải, không tốt giải thích, Đào tiên sinh cũng không quá nhiều giải thích, bọn hắn chỉ có thể chậm đợi biến hóa. Đột nhiên Đào tiên sinh cúi đầu nhìn xuống dưới chân nước biển. Không đúng, cái gì không đúng? Đào tiên sinh sắc mặt đại biến. Lui, Uyên Hải biến hóa lớn muốn tới. Biến hóa, Đường Nhã mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo lui lại. Người nhìn nước biển, Đào tiên sinh vừa lui vừa nói. Nước biển thế nào? Đào tiên sinh ngươi có thể nói rõ điểm sao? Đường Nhã lập tức nói. Đình chỉ lưu động, Đào tiên sinh nói. Lúc này Đường Nhã rốt cục phát hiện, sóng biển đều biến mất. Ngay sau đó nàng nhìn về phía rời xa Uyên Hải hải vực. Bên kia vẫn là bình thường. Trần Long cũng xuất hiện bạo động. Đào tiên sinh lại nói. Đường Nhã cũng cảm thấy không lành. Phạm vi quá rộng. May mà lui nhanh. Mà ở Đường Nhã còn tại may mắn lúc, đột nhiên quang mang theo sau lưng nàng chiếu rọi mà tới. Một đạo chùm sáng màu xanh lam kéo dài bát phương, xông vào vân tiêu. Ngay sau đó một tiếng long ngâm phá không mà đến, đinh tai nhức óc, ngao tương đương long ngâm chấn động bốn phương tám hướng, nước biển đảo lưu, tinh không vỡ vụn. Oanh, Đào tiên sinh mang theo Đường Nhã nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lui biên phòng ngự, lực lượng cường đại đánh thẳng vào tất cả mọi người. Long ngâm phía dưới, 18 đầu chân long phảng phất bị khiêu khích, cùng nhau phát ra tiếng long ngâm. Tựa hồ phải cùng phân cao thấp, nhưng mà 18 đạo tiếng long ngâm, xác thực từ đầu đến cuối không cách nào che lại kia Uyên Hải tiếng long ngâm. To lớn biến cố, để không trung cường giả không thể không dừng lại. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía lam quang chỗ, không cần dò xét cũng có thể biết được liên quan tới long tộc đồ vật ra. Một khi ra, như vậy Tổ Long Chi Tâm có thể muốn đổi chủ. Mấy người nhìn nhau dưới, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, liên thủ trấn áp. Dù là Uyên Hải có thể yếu bớt trấn áp lực lượng, nhưng là đối phương hẳn là cũng tại suy yếu bên trong, không phải là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời không trung có mấy đạo lực lượng rơi xuống, muốn trấn áp Uyên Hải chi vật. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn một cái, vốn định đưa tay, nhưng tựa hồ đã nhận ra cái gì, lại thu tay về. Tại lực lượng trấn áp sát na, Uyên Hải bên trong có một cái cực lớn long đầu xuất hiện. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm trấn nhiếp cửu thiên. Oanh, lực lượng kinh khủng quét sạch thiên địa, tất cả trấn áp tầng tầng vỡ vụn, trừ vị thiên vương đều bị đẩy lui. Lúc này tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, một thân ảnh tại lực lượng phong bạo bên trong chậm rãi xuất hiện. Hắn từ Uyên Hải mà đến, chân đạp chân long lân phiến. Không bao lâu, hắn tại Uyên Hải trên không đứng lơ lửng trên không, mắt nhìn phía trước. Đào tiên sinh nhìn xem Uyên Hải, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này một đạo thư sinh bộ dáng nam tử đứng chắp tay, không nhận Uyên Hải ảnh hưởng, bất kỳ cái gì lực lượng phong bạo cũng vô pháp tới gần hắn, bởi vì hắn quanh thân chiếm cứ một đầu cự long, chân long hộ thể. Ngao tương đương đột nhiên tiếng long ngâm truyền ra, làm 18 đầu chân long bị chọc giận. Nghe vậy, Giang Hạo nhấc lông mày nhìn bọn hắn một chút, bất quá là đơn giản một chút. 18 đầu chân long cùng nhau cúi đầu lựa chọn thần phục. Chỉ có Tổ Long Chi Tâm còn tại dãy giụa, không muốn thần phục. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn cũng chưa từng đi chú ý những cường giả kia, mà là nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, chậm rãi di chuyển bộ pháp, hướng nàng đi đến. Tại hắn khởi hành lúc, tất cả mọi người cảnh giác, phòng ngừa đột nhiên xuất thủ. Nhưng mà Giang Hạo không có loại ý nghĩ này, cũng không có loại năng lực này. Hắn chỉ là muốn đi tiếp Hồng Vũ Diệp. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp cũng động. Nàng từng bước một đi hướng Giang Hạo, đạp không mà đi thẳng vào Uyên Hải. Tại bọn hắn tiếp cận, Giang Hạo đưa tay ra, Hồng Vũ Diệp đồng dạng đưa tay nắm chặt đối phương. Như thế, Giang Hạo quay người tới sóng vai đồng hành, sau đó cùng nhau biến mất tại nguyên địa. Theo bọn hắn biến mất, Chân Long hư ảnh biến mất, Lam Quang tán đi, nước biển khôi phục bình thường, tinh không xuất hiện lần nữa, Uyên Hải khôi phục ảm đạm cùng hư vô. Tất cả mọi người nhìn xem, loại biến hóa này, tựa như mộng ảo. Đào tiên sinh, ta nằm mơ sao? Đường Nhã hỏi, đây chính là hắn mục đích sao? Đào tiên sinh tự lẩm bẩm, hắn đến nay cũng không biết đối phương đạt được cái gì. Cầu nguyệt phiếu, cảm tạ, hết chương.